Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2122. Đệ 2122 chương càng ngày càng luyến tiếc giết ngươi. Ngô Thanh Thiển nâng lên màu tím trường cung. Một chi mang theo lưu quang mũi tên thẳng tắp hướng tới không năm bay ra. Không năm tu vi chỉ là thiên linh cảnh trung kỳ. Thêm chi Ngô Thanh Thiển trong tay chính là cực phẩm thánh khí. Bởi vậy nàng căn bản không có chút nào có thể năng lực phản kháng. Nàng chiều lui về phía sau vài bước, trên mặt mang theo vài phần hoảng sợ chi sắc, ngay sau đó thực mau phản ứng lại đây đối với Tịnh Mặc Nhiễm hô to một tiếng. Không bày, ngươi muốn xem ngươi muội muội giết ta sao? Tịnh Mặc Nhiễm hơi hơi nhíu mày, ta muội muội không động thủ. Chúng ta cũng sẽ động thủ, không năm là phong thần điện gian tế. Bọn họ đã sớm biết được, hại chết như vậy nhiều đồng đội. Tịnh Mặc Nhiễm cùng Phong Ly bốn người tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng. Đến nỗi lần trước không năm mặc danh vì Tịnh Mặc Nhiễm chán nhất kiếm. Hắn ở phía trước mấy năm lâm vào nguy hiểm khi đã cứu nàng rất nhiều lần. Đã sớm trả hết cái gọi là nhân tình, ngươi. Không năm không thể tin tưởng nhìn về phía Tịnh Mặc Nhiễm. Vừa định tiếp tục nói cái gì, chính là mang theo lưu quang mũi tên cũng đã tới gần. Mau đến ấn đường phụ cận khi, không năm còn cảm thấy toàn thân linh lực đều bị kia mũi tên uy áp chế đến vô pháp nhúc nhích. Trong mắt sợ hãi chi sắc thâm nùng, không, không, nàng còn không muốn chết a. Liền ở không năm đều cho rằng chính mình sống không được khi. Đột nhiên một đạo hắc quang từ nơi không xa bay tới. Chính chính dừng ở mũi tên thượng, hắc quang lực lượng rất cường hãn, tác dụng ở mũi tên thượng, vẫn là làm mũi tên lệch khỏi quỹ đạo phương hướng, từ không năm bên tai cọ qua, chỉ ở nàng tả trên mặt để lại một cái vết máu. Mệnh lại bảo vệ, Ngô Thanh Thiển, ta người cũng không phải là như vậy dễ giết. Một người diện mạo anh tuấn hắc y nam tử mang theo đoàn người đã đi tới. Ngô Thanh Thiển nhìn đến hắc y nam tử khi, hơi hơi kinh ngạc nhíu nhíu mày. Thạch Hy, người quả nhiên còn sống, Tịnh Mặc Nhiễm cùng Phong Ly đều không tổn hao gì. Ngô Thanh Thiển đã sớm đoán được Thạch Hy tất nhiên còn sống. Chỉ là nội tâm vẫn là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới không năm cơ nhiên sẽ là Thạch Hy người. Thạch Hy cười nhẹ một tiếng, anh Tuấn trên mặt mang theo vài phần người khác nhìn không thấu mịt mờ thần sắc. Ngươi đều còn sống được hảo hảo, ta như thế nào có thể chết đâu. Phong thần điện là các ngươi vực sâu thế lực. Ngô Thanh Thiển nheo nheo mắt trắng ra hỏi. Thạch Hy nhướng mày, Ngô Thanh Thiển, ngươi vẫn là như vậy thông minh à. Ngô Thanh Thiển tâm tư vừa truyền, âm thanh lạnh lùng nói. Thạch Hy, chúng ta trong tay kia khối mở ra cổ mộ lệnh bài chìa khóa. Kỳ thật là ngươi cố ý đưa tới cửa tới đi, phong thần điện sau lưng là vực sâu chủ đạo. Lại sao có thể đem lệnh bài đặt ở phía trước kia một đội người trên người? Trừ phi là có mục đích riêng, từ không năm đến lệnh bài, Ngô Thanh Thiển thực mau liền liên hệ tới rồi đây là Thạch Hy giở trò quỷ. Lấy nàng đối Thạch Hy hiểu biết. Người này tuyệt đối có thể làm ra loại chuyện này. Ha ha, Ngô Thanh Thiển ngươi thật là lúc nào cũng đều có thể cho ta kinh hỉ. Cứ nhiên liền điểm này đều đoán được Thạch Hy nhìn về phía Ngô Thanh Thiển trong mắt mang theo. Vài phần đoạt lấy chi sắc, ta thật là càng ngày càng luyến tiếc giết ngươi. Phong thần bắt giữ đến Thạch Hy trong mắt thần sắc, cao mày. Ở nhìn thấy Thạch Hy cứu không năm thừa nhận phong thần điện là vực sâu thế lực chủ đạo khi. Phong thần liền biết phía trước bọn họ được đến lệnh bài chìa khóa tất nhiên là Thạch Hy vì dẫn Ngô. Thanh Thiển thiết hạ mối. Chỉ là lần này Thạch Hy so trước kia muốn lý trí rất nhiều. Làm cho bọn họ chỉ là tồn nghi hoặc nhưng lại không hướng hắn trên người suy nghĩ. Xem ra trước kia thật là Quảng Loan đại lục linh khí làm ngươi não tàn một đoạn thời gian. Đi vào thâm nguyên địa ngục sau ngươi đầu óc dùng tốt rất nhiều sao, Ngô Thanh Thiển châm chọc cười. Cười, hết chương.